Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, gặp lại Liễu Tích Giao. Lại là nàng. Lăng Trần làm sao đều không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này đụng phải nàng. Trong nháy mắt, hắn lập tức hiểu được. Trước đó phòng giam chìa khóa, còn có mới vừa rồi giúp bọn hắn tránh thoát một kiếp người chính là trước mắt cái này Ung Dung Hoa. Quý nữ nhân, Liễu Tích Giao. Từ khi biết rõ Liễu Tích Giao cùng Thượng Đế tổ chức quan hệ về sau, Lăng Trần liền cùng nàng ít có tới lui, tận lực tránh cho cùng nàng tiếp xúc. Không có cách, mỗi khi thấy Liễu Tích Giao, Lăng Trần liền sẽ nhớ tới nàng phản bội mình. Đối với phản bội mình người, mặc kệ nàng đến cỡ nào thân phận hiển hách, vẫn là dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp, Lăng Trần cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Lấy tính tình của hắn tính cách, không có giết Liễu Tích Giao đã rất tốt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần hỏi. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian vào đi. Liễu Tích Giao nhìn một chút hành lang trái phải, xác nhận không có người khác về sau, nàng mới đưa Lăng Trần cùng Hà Tử Vân nghênh vào nhà bên trong. Đóng lại phòng cửa, Lăng Trần nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Tuy nói là dưới mặt đất căn cứ, nhưng điều kiện nơi này không thể so với khách sạn 5 sao kém. Có thể ở tại như thế hào hoa địa phương, đủ để nói rõ Liễu Tích Giao ở chỗ này địa vị cùng thân phận. Các ngươi đi theo ta. Vào nhà về sau, Liễu Tích Giao vội vội vàng vàng mang theo Lăng Trần hai người tới sát vách phòng chứa đồ. Nàng đem nơi hẻo lánh đống diện tích vật phẩm đẩy ra, lộ ra một khối hình tứ phương sàn nhà gạch. Ở Liễu Tích Giao ra hiệu dưới, Lăng Trần đem sàn nhà gạch để bắt đầu. Lập tức, chỉ gặp phía dưới là một cái nhỏ hẹp phong bế không gian. Người bên ngoài rất nhanh sẽ tìm tới. Các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian trốn vào đi. Liễu Tích Giao gấp giọng thúc giục nói. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Nhỏ như vậy địa phương, căn bản cho không xuống hai người. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn Hà Tử Vân nói. Hà lão, ngươi đi vào trước, ta mặt khác tìm địa phương. Vẫn là ngươi đi vào đi. Ta, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân chính muốn cự tuyệt, lại nghe Liễu Tích Giao nói ra. Các ngươi khác đẩy tới đẩy lui. Lão nhân gia, ngài đi vào đi, ta lại tìm địa phương để Lăng Trần ẩn thân. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân không do dự nữa, thả người nhảy xuống. Trong này không gian tuy nhỏ, nhưng bên trong lắp đặt có lỗ trạng miệng thông gió. Dù cho đem sàn nhà gạch khép lại cũng sẽ không ngạt thở. Không chỉ có như thế, bên trong còn có một chiếc đèn, cùng lương khô cùng nước suối. Ăn uống toàn bộ đều có. Giống như là một cái giản dị chỗ tránh nạn. Chờ Hà Tử Vân chuẩn bị kỹ càng, Lăng Trần lập tức đem sàn nhà gạch cùng còn lại tạp vật quy vị. Cứ như vậy, ai cũng nhìn không ra nơi này thế mà trốn tránh một người. Từ phòng chứa đồ đi ra, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Người nơi này tại sao có thể có loại địa phương này? Tòa này căn cứ vừa mới kiến tạo thời điểm, liền cân nhắc đến rất nhiều bởi vì món chay, bao quát gặp nơi khác xâm lấn. Một khi căn cứ nhận phá hủy, không kịp chạy trốn, chúng ta có thể tránh ở bên trong, chờ đợi cứu viện. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu, hỏi tiếp nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi sự tình sao? Nhớ kỹ, Liễu Tích Giao từng đã nói với hắn, nàng là con gái rơi, cha là đại gia tộc thành viên, bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng nhận lấy rất lớn khuất nhục. Về sau, nàng gặp được một vị người hảo tâm, đối phương mang theo nàng chu du các quốc gia, đem nàng bồi dưỡng thành người, mà thân phận của người kia chính là Thượng Đế tổ chức cao tầng. Nói như vậy, là người kia mang ngươi tới nơi này, ta đã tới mấy tháng. Khó trách, trong khoảng thời gian này ở Đông Hải Thị, Lăng Trần không có nghe được nửa điểm có quan hệ Liễu Tích Giao tin tức. Nguyên lai nàng bị mang tới nơi này. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần trong lòng nhất động, hỏi, người nói người kia không phải là tòa này căn cứ người phụ trách à? Thật sự là hắn là... ta cũng là lần này mới biết rõ. Trước kia hắn cho tới bây giờ không có tiết lộ qua hắn ở trên đế tổ chức thân phận. Vậy ngươi có hay không biết rõ hắn hiện tại ở đâu, hắn có việc rời đi. Có thể muốn 2 ngày nữa mới trở về. Ngươi giúp ta như vậy. Chẳng lẽ không sợ hắn sẽ trừng phạt ngươi thượng đế tổ chức đối đãi phản bội bọn hắn người luôn. Luôn là tâm ngoan thủ lạt. Cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu tình. Liễu Tích Giao khẽ thở dài một tiếng. Sâu kín nói ra. Năm đó hắn đã cứu ta. Đem ta bồi dưỡng thành người. Ta đối với hắn lòng mang cảm ơn. Nhưng là. Cái này vẻn vẹn chỉ là nhằm vào hắn cá nhân mà nói. Đối với hắn làm sự tình. Ta không có cách nào tán đồng. Cho tới nay, ta đối đầu đế tổ chức hành động đều không hiểu rõ lắm. Cũng không muốn liên quan đến quá nhiều. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này ở tại căn cứ, ta thấy được rất nhiều để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Tuy nhiên ta không quá muốn thừa nhận, nhưng ta cùng thượng đế tổ chức thoát không khỏi liên quan. Cho nên, ta hy vọng có thể làm những gì để đền bù. 2 ngày trước ngươi bị bắt thời điểm, ta tiếp vào tin tức, vẫn tại nghĩ biện pháp giải cứu ngươi. May mắn, người kia đối với ta đầy đủ tín nhiệm, cho ta rất lớn quyền hạn. Bất quá, ta lo lắng giấu giếm không được bao lâu. Bọn hắn sớm muộn sẽ tra được trên người của ta tới. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể rời đi, nhất định sẽ mang ngươi cùng đi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Liễu Tích Giao sắc mặt lo lắng nói ra. Bọn hắn tìm tới. Người tốt nhất tìm một chỗ tránh một chút. Tránh Lăng Trần nhìn một chút gian phòng bốn phía. Bây giờ không có thích hợp ẩn thân chỗ. Lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút. Liễu Tích Giao trong lòng quính lên. Dứt khoát lôi kéo Lăng Trần tiến vào phòng ngủ của mình. Sau đó chỉ cái kia cái giường lớn nói, nhanh lên đi, trốn đến trong chăn, vừa nói, Liễu Tích Giao một bên cởi áo nới dây lưng, đem quần áo trên người cởi ra, nhìn thấy cử động của nàng, Lăng Trần lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng, không biết rõ nàng muốn làm gì, bị Lăng Trần nhìn chằm chằm, Liễu Tích Giao khuôn mặt đỏ lên, lập tức có chút xấu hổ. Liền tranh thủ thân thể khác tới. Không dám chính đối Lăng Trần. Ngươi đừng xem. Chấm ngoặc kép. Liễu Tích Giao nhỏ giọng thì thầm nói rằng. Tuy nhiên thân thể của mình từng bị Lăng Trần nhìn qua. Nhưng lần đó là ngoài ý muốn. Dưới mắt ngay trước Lăng Trần mặt cởi quần áo. Thân làm một cái nữ nhân. Dù là nàng thấy qua các mặt xã hội lại rộng. Giờ phút này cũng khó nhịn đáy lòng thẹn thùng. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, cố nén đem ánh mắt từ cái kia tiết trắng thân thể bên trên thu hồi. Ngay sau đó, hắn vén chăn lên, cả người nằm đi vào. Sau đó dùng chăn mền đem thân thể của mình thể che kín. Chỉ là, người là phủ lên, nhưng chăn mền nhô ra bộ phận quá mức dễ thấy. Mặc cho ai đều có thể nhìn xuất phía dưới nằm người. Lúc này, Liễu Tích Giao đem trên người quần áo thoát sạch sẽ. Chỉ để lại một bộ khêu gợi nội y. Sau đó, nàng từ cửa phía sau cầm cái tiếp theo áo ngủ khoác lên người. Đợi đến hết thảy làm xong, nàng mới cất bước đi tới cửa. Mở cửa trước, Liễu Tích Giao dùng 2 tay cố ý làm loạn tóc. Giả trang ra một bộ vừa rời giường lười biếng bộ dáng. Cửa phòng mở ra, chỉ gặp tên kia người da trắng nam tử đứng ở bên ngoài. Sau lưng còn đi theo 2 người thủ hạ. Liễu tiểu thư, nhìn thấy Liễu Tích Giao lối ăn mặc này, người da trắng nam tử hơi ngẩn ra, liền tranh thủ ánh mắt rủ xuống hướng mặt đất, không dám nhìn thẳng Liễu Tích Giao, e sợ cho thất lễ. Hắn biết rõ cái này nữ nhân ở người kia trong mắt địa vị. Cả tòa căn cứ bên trong, duy chỉ có cái này nữ nhân hắn không dám đắc tội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.